thì ra cô hai đã vô tình nhìn thấy thiệp mời trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net